Cửu vực kiếm đế, chương 826, thần bí viện trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bất thình lình biến hóa cũng làm cho Sở Phong Miên tâm thần có chút bình tĩnh lại. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đầu Sở Phong Miên đại náo Bắc Mang cung thời điểm, trong lòng đã là có cá chết lưới rách tâm tư. Bởi vì có Vân Vũ Thiên Cung làm át chủ bài, Sở Phong Miên vậy sẽ không sợ cái gì, cho nên hắn tại chém giết những dạ gia đó lão tổ thời điểm, chính là dự định lợi dụng Vân Vũ Thiên Cung, toàn thân trở ra, sau đó rời đi Bắc Mang học viện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đợi đến hắn thực lực đầy đủ một ngày, tại một lần nữa trở về. Thế nhưng là Sở Phong Miên nằm mơ vậy không nghĩ tới, cái này Bắc Mang cung cư lại chính là Kiếm Hoàng Điện, Dạ Hoàng dự định lợi dụng Bắc Mang cung tới đối phó Sở Phong Miên, ngược lại là mang cho Sở Phong Miên dạng này một phen cơ duyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như vậy, Sở Phong Miên ngược lại là còn phải cảm ơn Dạ Hoàng, nếu là không có Dạ Hoàng, có lẽ Sở Phong Miên còn không cách nào phát hiện cái này Bắc Mang cung chính là Kiếm Hoàng Điện, ngược lại thời điểm bỏ qua bực này cơ duyên. Làm việc tại trong nháy mắt chính là nghịch chuyển lại đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên đứng lơ lửng trên không, sắc mặt vô cùng dễ dàng. Huyền Bắc Thánh Giả, Đặng Linh Phó Viện Trưởng, còn có những Bắc Mang đó học viện lão tổ, mỗi một cái đều là sắc mặt có chút ngốc trệ, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đều đang tự hỏi, trong lúc nhất thời đều không thể nghĩ rõ ràng, đến cùng là như thế nào phát sinh đây hết thảy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà so sánh dưới, Dạ Hoàng đám người sắc mặt mới là cực kỳ âm trầm, khó xử tới cực điểm. Đặc biệt là Dạ Hoàng trong lòng, càng là tức giận vô cùng, hắn nếu là không trấn áp Sở Phong Miên, mà là lựa chọn trực tiếp oanh sát Sở Phong Miên lời nói, cũng liền không cần vận dụng Bắc Mang cung lực lượng, không đến mức bây giờ dẫn tới Bắc Mang cung, lại là đứng ở Sở Phong Miên bên này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đặc biệt là bốn người bọn họ liên thủ phía dưới, lại là bị cái này một đạo kiếm mang, dễ như trở bàn tay bức cho lui. Cái này bốn tôn người sáng lập, bây giờ, tại vừa mới dưới kiếm phong, đều đã là trọng thương, từng cái liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt bên trong đều là tràn đầy kiêng kỵ, sợ là kiếm mang này, lại một lần nữa xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngược lại thời điểm bốn người bọn họ nhưng liền không có vận tốt như vậy, rất có thể đều sẽ bị oanh sát. Võ Hoàng, Phong Hoàng bọn người, hiện tại mỗi một cái đều là có chút nói không ra lời, ánh mắt bên trong đều là sợ hãi, bọn họ thân là Bắc Mang học viện người sáng lập thiên mệnh chi cảnh siêu cấp cường giả, liền xem như tại toàn bộ cửu vực không thể nói là đi ngang, cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chưa hề nghĩ tới thế mà hội khoảng cách tử vong gần như vậy, hiện tại không có người còn dám lại lần nữa ra tay. Chuyện gì xảy ra, Bắc Mang cung làm sao phát sinh dị biến? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, một bóng người từ bên ngoài đột nhiên bay vào, đây là một người đàn ông tuổi trung niên, nhìn 30 tuổi ra mặt niên kỷ, một thân trường bào, quần áo cực kỳ tôn quý, có một loại cao cao tại thượng, sống thượng vị khí chất. Trung niên nam tử này, chính là Bắc Mang học viện viện trưởng, ngày bình thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ, vô cùng thần bí, Sở Phong Miên đi vào Bắc Mang học viện, đều là lần đầu tiên nhìn thấy người này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, viện trưởng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở đây vô số lão tổ, đều là cung kính hành lễ nói, Bắc Mang học viện viện trưởng, địa vị thậm chí là còn cao hơn qua những người sáng lập kia một đầu, bởi vì người viện trưởng này thực lực thậm chí đều không tại người sáng lập phía dưới. Thậm chí là hiện tại mơ hồ xem xét cái này Bắc Mang học viện viện trưởng thực lực so với Dạ Hoàng bọn người còn phải mạnh hơn mấy điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bắc Mang cung thế mà nhận chủ, chuyện gì xảy ra, cái này Bắc Mang học viện viện trưởng, vừa đến cái này Bắc Mang cung bên trong, chính là tâm thần khẽ động, linh thức quét mắt chung quanh hết thảy, sắc mặt đột nhiên lộ ra không cũng biết tất thần sắc tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, toàn bộ Bắc Mang cung, bây giờ đều là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, nhất làm hắn chấn kinh là, Bắc Mang cung lại là nhận chủ. Lúc trước từ khi Bắc Mang Thánh Quân sau khi chết, Bắc Mang cung chính là một mực tọa lạc ở nơi này, thậm chí là tại lúc trước, Bắc Mang Thánh Quân đều không thể để cái này Bắc Mang cung nhận chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó vạn năm trong thời gian, Bắc Mang học viện vô số cường giả, cũng không ít người đều đang đánh cái này Bắc Mang cung chủ ý, muốn để nó nhận chủ, lại đều không thu hoạch được gì. Có thể nói toàn bộ Bắc Mang học viện thành lập vạn năm vừa đến, Bắc Mang cung đều chưa hề nhận chủ qua, bây giờ lại là đột nhiên nhận chủ, cái này khiến hắn làm sao không kinh ngạc. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Bắc chuyện gì xảy ra? Bắc Mang học viện viện trưởng nhìn về phía Huyền Bắc thánh giả, đột nhiên mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn mặc dù rất ít tại cái này Bắc Mang trong học viện xuất hiện, nhưng là đối với trong đó phát sinh đủ loại sự tình, hắn cũng là đã từng biết được. Hiện tại cái này Bắc Mang công nhận chủ người là Sở Phong Miên, hắn cái thứ nhất chính là hỏi thăm Huyền Bắc thánh giả. Dù sao Sở Phong Miên thế nhưng là Huyền Bắc thánh giả đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện này ta cũng không biết. Huyền Bắc thánh giả bình tĩnh hồi đáp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với Sở Phong Miên trên thân đủ loại thần bí, Huyền Bắc thánh giả cũng không biết, hắn cũng không có đi hỏi thăm tất yếu. Mỗi một vị võ giả đều có riêng phần mình kỳ ngộ, có mình át chủ bài, hắn liền xem như thân là Sở Phong Miên sư tôn cũng không cần đi từng cái hỏi thăm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bắc Mang công nhận chủ, đây chính là đại sự, chúng ta Bắc Mang học viện vạn năm vừa đến, đều chưa từng xảy ra sự tình. Dạ Hoàng ở một bên, ánh mắt lấp lóe, đột nhiên đối Bắc Mang học viện viện trưởng mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện trưởng, người này từng tại chúng trong thánh đường, từng chiếm được Bắc Mang thánh quân truyền thừa, có lẽ là vào lúc đó, hắn biết được cái này Bắc Mang cung phương pháp nhận chủ. Cái này Sở Phong Miên, thật sự là quá mức nguy hiểm, cũng quá mức cuồng vọng, không coi ai ra gì, dạng này người quyết không thể lưu tại chúng ta Bắc Mang học viện bên trong, không bằng chúng ta bây giờ đem người này bắt giữ, đem cái này Bắc Mang cung phương pháp nhận chủ ép hỏi ra tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dạ Hoàng trong lòng còn có chút không cam tâm. Sở Phong Miên trước đó ngay trước hắn mặt giết nhiều như vậy Dạ gia lão tổ, hôm nay nếu để cho Sở Phong Miên toàn thân trở ra lời nói, hắn hội hối hận chung thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là bây giờ Sở Phong Miên có Bắc Mang cung bảo hộ, hắn tại ra tay với Sở Phong Miên, chỉ là tự chịu diệt vong, cho nên hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cái này Bắc Mang học viện viện trưởng trên thân. Bắc Mang học viện viện trưởng là một tôn cực kỳ thần bí nhân vật, hắn thực lực muốn vượt qua đại bộ phận điểm người sáng lập, thậm chí là mơ hồ ở giữa, có nghe đồn, hắn chính là Bắc Mang học viện chân chính đệ nhất cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn đối phó Sở Phong Miên, chỉ có hắn xuất thủ mới được. Dạ Hoàng, ngươi thật nghĩ chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Dạ Hoàng lời nói, Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, ánh mắt sát ý ngưng tụ tới cực điểm. Cái này Dạ Hoàng, hắn nhất định phải tìm một cái cơ sẽ chém giết, không phải lấy người này đối Sở Phong Miên oán hận, tương lai tất nhiên là hậu hoạn vô tận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là bây giờ, tại cái này thần bí trước mặt viện trưởng, Sở Phong Miên cũng không tốt trực tiếp xuất thủ. Dạ Hoàng, ngươi trước an tâm chớ vội, Sở Phong Miên cuối cùng vẫn là chúng ta Bắc Mang học viện đệ tử, cái này Bắc Mang cung đã lựa chọn nhận hắn làm chủ cũng là chúng ta Bắc Mang học viện một chuyện tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bắc Mang học viện viện trưởng trầm ngâm một hồi, đột nhiên mở miệng nói. Sở Phong Miên, ngươi cũng đã biết cái này Bắc Mang cung, vì sao nhận chủ cùng ngươi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ cần ngươi nói ra đến, cái này Bắc Mang cung y nguyên vẫn là ngươi, nhiều nhất đem bí mật này một mực truyền thừa tiếp, dù sao đây là chúng ta Bắc Mang học viện cho tới nay cũng không biết một cái bí mật, ngươi nếu là nói ra ta cam đoan cho ngươi đủ tốt chỗ, thậm chí là để ngươi trở thành cái này Bắc Mang học viện đời tiếp theo viện trưởng. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.